Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Xu Yến Vương thất bại, Mục Thiên Tử cũng đã nói ra lý do, đó chính là triều đình nhà Chu có 9 đỉnh, nội dung khác trên 9 đỉnh chủ yếu là từ âm phù. Trong đó có thể có những thứ ghi chép lại việc khắc chế âm phù. Việc đánh bại Xu Yến Vương là điều hoàn toàn hợp lý. Không có gì lạ khi Mục Thiên Tử tự mãn nói rằng trên đời này có 9 đỉnh thì đã đủ uy nghi, đâu cần phải có cả âm phù. Lý Du đang định lắng nghe thêm thông tin, nhưng đột nhiên cảm thấy xung quanh mình lay động, toàn thân rung lên một cái, bỗng chốc bị đánh thức khỏi trạng thái mê muội. Hình như anh vừa bị kéo vào một ảo cảnh. Mở mắt ra nhìn, Lý Du thấy Tần Dịch mặt mày hoảng hốt. Nắm C, H, A, T, T, A, Y anh không buông. Lúc này, Lý Du mới nhận ra, mình đang đi về phía vùng nước trong thung lũng. Một chân đã dẫm vào nước mà không hay biết. Nếu không có Tần Dịch kéo lại, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý Du trong lòng chấn động, biết rằng mình đã bị ai đó giở trò. Điều này không hợp lý. Bên cạnh anh có Lý Thất là một tồn tại đáng sợ. Ai mà dám mạo hiểm tìm phiền phức chứ? Quay lại nhìn Lý Thất, Lý Du phát hiện lúc này hai mắt Lý Thất phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Đang nhìn về phía hạ lưu của thung lũng như thể đối diện với kẻ thù lớn. Thấy vậy, Lý Du lại một lần nữa kinh ngạc. Lý Du đã thấy được sự dũng mãnh của Lý Thất. Khi đối diện với Ngũ Thúc và những người khác, Lý Thất vẫn bình tĩnh, dễ dàng bắt cóc anh mà không hề bị tổn thương. Nhưng bây giờ, Lý Thất lại tỏ ra cảnh giác, giống như một con vật hoang gặp phải kẻ thù tự nhiên. Liên tưởng đến những trải nghiệm trước đó, Lý Du lập tức cảm thấy lo lắng. Một âm thanh khó hiểu đã khiến anh rơi vào trạng thái mê muội. Không biết điều gì sẽ xảy ra khi người phát ra âm thanh đó xuất hiện. Lý Du lập tức lấy từ trong ba lô ra khẩu S, U, N, G mà Linh Lung để lại. Đồng thời ra hiệu cho Tần Dịch trốn sau lưng. Nhưng Tần Dịch không có động tĩnh gì. Cô bé cầm chặt con D, A, O găm mà Lý Du đã đưa trước đó. Trên khuôn mặt không hề có một chút căng thẳng. Nhưng trong đôi mắt lại có vẻ bối rối khó phát hiện. Lý Du không để ý đến vẻ mặt của Tần Dịch. Lúc này, âm thanh từ xa ngày càng gần. Âm thanh trở nên trầm buồn và ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy khó thở. Cũng vào lúc này, ở hạ lưu thung lũng, một chiếc bè che dài đang ngược dòng nước, nhanh chóng tiến về phía họ. Đêm đã muộn. Lý Du chỉ mơ hồ nhận ra trên chiếc bè có hai bóng người. Người đứng phía trước cao lớn, người đứng phía sau có vẻ thấp hơn, nhưng cũng phải trên 1 mét. Người ở phía trước dường như đang cầm một thứ gì đó trên tay. Đặt bên môi, có lẽ là một loại nhạc cụ. Âm thanh trầm buồn phát ra từ đó. Người còn lại thì chống một cây gậy dài xuống nước, điều khiển chiếc bè ngược dòng. Quả thật là có sức mạnh phi thường. Rất nhanh, chiếc bè tiến lại gần ba người Lý Du. Lý Du cảnh giác hô lên. Các người là ai? Nhưng Lý Thất lại bước lên một bước, chắn trước mặt Lý Du, gầm lên với những người đến. Là các ngươi, tôn thần mộ vệ, dường như có ý định lao lên đánh nhau. Nghe vậy, Lý Du một lần nữa cảm thấy giật mình. Mặc dù anh không hiểu rõ về mộ vệ, nhưng cũng đã nghe nói đến danh tiếng của họ. Trong truyền thuyết, mộ vệ đã bảo vệ mộ của Văn Vương Chu, cũng là tộc Thiên Phượng cổ xưa, là người thân của Tần Dịch. Cách chương